Chương 773, không phải khoa học hỏa hoạn. Chương 773, không phải khoa học hỏa hoạn mà tại làm xong cái này chút sự tình sau đó, Trương Tường liền thuận tay giải khai cái này lan đến toàn bộ biệt thự ảo thuật, cũng sắp thiết trí ở bên trong căn phòng kết giới giải khai tới. Như vậy, nên đi xem bên kia. Trương Tường ánh mắt nhìn về phía xa xa, kia đang thiêu đốt lấy hỏa hoạn mét hoa tòa nhà đổ sộ phương hướng. Không biết vì sao, hắn trong nội tâm bất an cũng không có bởi vì sổ dạ đám người an toàn về nhà, mà giảm ít hơn bao nhiêu. Ở nội tâm của hắn trong mơ hồ vẫn cảm thấy, có một loại không rõ cảm giác bất an vờn quanh ở buồng tim. Cho nên, hắn quyết định đi mò gì dạ tệ ấy gì thiết trí đại lượng lựu đạn mét hoa tòa nhà đổ sộ phương hướng nhìn. Mà đang khi hắn sau khi quyết định trong nháy mắt kế tiếp, hắn chân phải đạp đi ra ngoài, cả người giống như là dung nhập không gian một dạng, biến mất ở bên trong căn phòng này. Mà ở chỉ một lúc, nguyên vốn cả chút mơ hồ ở bên ngoài phòng bao che vòng cảnh sát, cũng là đột nhiên thanh tỉnh lại, hướng về trong phòng đi đến. Sau đó, chính là một hồi thanh âm huyên náo, từ bên trong phòng truyền đến. Từ đằng xa, truyền đến một hồi xe cảnh sát cùng xe cấp cứu thanh âm bất quá, ở một bên khác, Trương Tường cũng là đột nhiên xuất hiện tại một tòa cao ốc trong ngõ tắt. Hả, chỉ có mới vừa tới không lâu sau sao Trương Tường nhìn về phía kia khoảng cách nơi đây, còn có vài trăm thước khoảng cách mét hoa cao ốc. Nhìn lại cách đó không xa từ bên cạnh chạy như bay mà qua, hoàng hôn cảnh quan xe, còn có kia ngồi ở trên xe cảnh sát cổ nạn bộ dạng. Mà nhìn kia đang thiêu đốt lấy lửa lớn rừng rực gạo hoa tòa nhà đổ sộ hạ tầng, Trương Tường bước ra cước bộ, hướng về cái hướng kia đi tới. Bất quá, nói là đi, nhưng dùng nhanh chóng trước vào nói, cũng là càng thích hợp hơn một điểm. Bởi vì, Trương Tường mặc dù là chậm rãi bước ra một bước, nhưng đúng thân thể của hắn lại đúng ở chỉ một lúc, liền xuất hiện tại chí ít một trượng ra ngoài địa phương. Đây là Trương Tường ở sơ bộ mà kết hợp phi lôi thần chi thuật cùng học từ ma pháp trong dịch chuyển thuật sau đó, sở từng bước rèn được một loại đặc thù cho hắn chạy đi phương thức. Tuy là bởi nhãn giới cùng thực lực duyên cớ, hắn hiện tại một lần không cần bất luận cái gì bùa chú cực hạn thuấn gian di động khoảng cách, cũng chỉ có hơn 10 mét mà thôi. Thế nhưng, đây đã là một loại tiến bộ rất lớn. Bởi vì, loại này thuấn gian di động chỉ là ở Trương Tường một ý niệm có thể phát động. Hơn nữa, loại này thuấn gian di động phương thức, còn sẽ không chịu đến bùa chú liên lụy, sẽ không giống phi lôi thần đệ nhị đoạn giống nhau, cần phải có khắc dấu lấy phù văn chất môi giới, mới có thể tiến hành thuấn gian di động. Lợi dụng lấy như vậy chạy đi phương thức, Trương Tường rất nhanh liền đi tới hiện trường, xâm nhập vào vây xem khán giả trong. Mà chính là vào thời khắc này, tựa hồ là hỏa hoạn thiêu đốt tới cái gì dịch bạo nổ vật phẩm, hay hoặc giả là mặt khác một ít tạc đạn bị hỏa hoạn lan đến gần bạo tạc. Nói chung, chính là một hồi tiếng nổ kịch liệt, từ nơi không xa gạo hoa cao ốc trong tầng lầu bạo phát ra, tạo thành mãnh liệt trùng kích, vô số mảnh kiếng bể ở bị xung kích sóng oanh vỡ đi ra đồng thời. Mạnh liệt xích van nở dê sắc hỏa diễm cũng là từ kia phá toái bên trong cửa sổ phi bắn ra. Xem ra, bên trong coi như là có việc người, hiện tại không phải bị nổ tung uy lực cho đánh chết, chính là bị hung mãnh hỏa hoạn cho nướng thành chiều sâu phỏng. Đương nhiên, càng nhiều hơn có thể là đã là bị sắc chết, hoặc là bị chết cháy. Gian gian vừa mới chạy xuống xe, cô nạn liền chạy tới kia nổ tung hiện trường trước mặt, hướng lên trước mặt gạo hoa cao ốc hô to lên. Nhưng tiếc là chính là, đây đều là phí công mà thôi. Đang chạy đến phân nửa thời điểm, hướng về trong đám cháy mặt chạy đi cổ nạn, liền bị tiêu phòng viên ôm lấy. Mà ở một bên kích động lấy mỏ gì cổ gọ rồ, cũng là bị vài cái thủ ở hiện trường cảnh sát cho ngăn lại. Nhìn những thứ này, Trương Tường không khỏi đúng lắc đầu. Ở bình thường không quan tâm, đến nơi này chủng nguy cấp bách thời điểm chỉ có hiện ra chính mình đối với nữ bằng hữu nữ nhi quan tâm. Trương Tường có thể chắc là sẽ không vì bọn họ cảm thấy bao nhiêu đồng tình. Nói thật, ở cô nạn kịch tình bên trong, ta rất không quen nhìn cô nạn, vô luận hắn vẫn xin nghỉ trịa thời điểm, hay là hắn biến thành cô nạn sau đó, luôn là đem phá án đặt ở trước mặt nhất, luôn là bỏ qua gian. Mà mò gì đại thúc liền càng không cần phải nói, vô luận hắn bộ kia miệng ba hoa, uống hoài được rượu cùng chơi đua ngựa chán trường dáng vẻ rốt cuộc là có phải hay không giả vờ. Thế nhưng, ở hắn trước mặt của con gái, cũng đã là tạo thành loại này hình tượng. Gia sự cũng không để ý, luôn là ném cho gian đi kiếm bất quá, muốn cho Trương Tường nhìn tâm địa thiện lương gian, ở nơi này chẳng trong lúc nổ tung chết đi, hắn còn làm không được. Hơn nữa, xô dạ đám người, nhất là Hina, còn rất thích gian vị này đại tỷ tỷ đâu, cho nên, mặc dù ở vừa mới thấy được cổ nạn đem toàn bộ kịch tình đều sau khi nói ra, hắn đã là hồi tưởng lại hoàn chỉnh kịch tình, đã biết gian cuối cùng vẫn là sẽ không có chuyện. Nhưng Trương Tường vẫn là có ý định, sẽ đi ngay bây giờ cứu gian xuống tới. Dù sao, ở có Trương Tường loạn nhập liễu chi sau, hắn có thể không dám hứa chắc kịch tình sẽ hướng về hắn tưởng tượng tình hình phát triển. Mà đang ở Trương Tường bán ra bước đầu tiên thời điểm, hắn sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Cái này, đúng ma lực ba động Trương Tường kia nguyên bản buông lỏng trong ánh mắt, chợt hiện lên một tia cẩn thận. Hắn chính là chưa từng có nghĩ đến, sẽ ở vạ vạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, cảm thụ được có quan hệ ma lực ba động. Mặc dù hắn đã là tiếp nhận rồi cái này một cái thế giới, loạn nhập, hoặc là nói vốn là tồn tại cô nạn, bạo nổ khắp nơi vương đợi một chút tạ nhịm. Thế nhưng, hắn vẫn là không có nghĩ đến, lại còn là có quan hệ ma pháp loại này thứ không khoa học loạn nhập cái này một cái thế giới. Bất quá, không rõ, Trương Tường liền hồi tưởng lại xế chiều hôm nay ở tiếp xạ cụ dạ thời điểm, từ người nào đó trên người cảm thụ được lóe lên rồi biến mất ma lực ba động. Xem ra, cái này thế giới cũng không đơn giản á. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục về phía đang kịch liệt thiêu đốt gạo hoa tòa nhà đổ sộ phương hướng đi tới. Hỏa hoạn vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực lấy, coi như là hiện trường đã là tới số lượng xe cứu hỏa, ở hướng về trong đại hỏa mặt phun lấy thủy. Thế nhưng, trận này hỏa hoạn cũng là không có chút nào lắng xuống ý tứ, ngược lại là càng thêm thịnh vượng. Điều này làm cho này nhân viên chữa lửa thực là thầm mắng không phải khoa học, mà chính là ở Trương Tường bán ra mấy bước dưới tình huống, cả người của hắn mọi người ở đây cũng không có phát giác dưới tình huống, vọt vào trong đám cháy mặt, đi tới thiêu đốt hừng hực hỏa diễm trong đại sảnh tờ S hôm nay một quảng cáo, thành tích khá hơn nhiều đây là mùi rượu chỉ sợ ngõ nhỏ lại sâu nhịp điệu cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.